Chương 403, ủy khuất. Giao Trì Tiên Hậu xuất hiện, một người chấn nhiếp Bất Hủ Nhân Hoàng, Chân Diễn giáo chủ, Bất Tử tộc trưởng mấy người, tin tức này như là phong bạo một dạng lan truyền ra, Đông Thắng Thần Châu đều chấn động. Bất Hủ Nhân Hoàng, Chân Diễn giáo chủ, Bất Tử tộc trưởng, những người này là tồn tại gì? Đều là kim thân cảnh tồn tại kinh khủng, dậm chân một cái toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều muốn rung động. Bọn hắn là Đông Thắng Thần Châu hoàng giả, nhưng bây giờ, thế mà bị Giao Trì Tiên Hậu một người chấn nhiếp rồi. Giao Trì Tiên Hậu mặc dù là truyền kỳ, có thế kết quả này vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giao Trì Tiên Hậu cường đại, giống như vượt ra khỏi đám người nhận biết. Bất Hủ Nhân Hoàng những người này thành tựu kim thân, bản thân liền danh xưng vô địch Đông Thắng Thần Châu. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy thế mà không dám ra tay với Giao Trì Tiên Hậu. Cái kia cũng không phải bởi vì cố kỵ Giao Trì Tiên Hậu là nữ nhân, chỉ có thực lực mới có thể chấn nhiếp những này bá đạo nhân vật. Như vậy, Giao Trì Tiên Hậu mạnh cỡ nào? Cái suy đoán này cùng một chỗ, rất nhiều người đều tê cả da đầu, không dám nghĩ kỹ lại. Bọn hắn chỉ biết là, về sau nhìn thấy Giao Trì người muốn tránh một chút, tuyệt đối đừng trêu chọc. Đương nhiên, Giao Trì Tiên Hậu có cái đệ đệ gọi Diệp Vũ tin tức cũng lan truyền ra, rất nhiều người ngạc nhiên đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên, khó trách có thế một người trấn áp một cái di chỉ. Đúng vậy a, hắn mạnh như vậy bây giờ có thể hiểu, nguyên lai là Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ. Chật chật, Tô Dân Phong chết không oan uổng a, Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ khẳng định không thể theo lẽ thường đối đãi. Còn tưởng rằng Diệp Vũ không có bối cảnh, nguyên lai người ta bối cảnh hù chết người a, ta liền biết, hắn tuyệt đối không phải đơn giản lai lịch, thật sự là buồn cười, còn có người nói hắn là xa xôi vùng núi đi ra nhà quê, đây là đùng đùng đánh mặt a. Rất nhiều người đang nghị luận, Diệp Vũ cũng nhất cử thành danh, rất nhiều người đều biết Diệp Vũ, đương nhiên chiến tích của hắn cũng bị người nhắc lên. Âm Dương Học Viện, tin tức này truyền về lúc, Tần Yêu Nhiêu lâm vào trong ngốc trệ, hồi lâu sau đều ngồi ở chỗ đó không nói gì. Hắn, Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ, nói đùa cái gì, Tần Yêu Nhiêu đánh chết cũng không tin tin tức này, Diệp Vũ nơi nào có một chút Giao Trì nội tình. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người như là Tần Yêu Nhiêu một dạng đối với Diệp Vũ hiểu rõ, Âm Dương Học Viện những người khác lại một bộ đương nhiên bộ dáng, bại trong tay Diệp Vũ mặt, chúng ta cũng cam tâm. Đúng vậy a, đây là một loại vinh dự a, cùng tiên hậu đệ đệ giao thủ qua, mở mày mở mặt a, khó trách cường đại như vậy, vừa tiến vào học viện không bao lâu, liền có thể tiến vào thiên bảng. Đúng vậy a, chính là vị này tiên hậu đệ đệ, tính cách có chút quá cái kia, ai, đúng vậy a, cái kia vô sĩ bộ dáng, là cho tiên hậu bôi đen a. Đông Thắng Thần Châu đều đang nghị luận Giao Trì Tiên Hậu, tự nhiên cũng nghị luận Diệp Vũ. Đương nhiên, Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn tại Đông Thắng Thần Châu có lớn như vậy danh khí, cũng không biết chính mình bởi vì nàng, cũng trong nháy mắt nổi danh, trở thành trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Kim Thiềm Châu là cái gì? Diệp Vũ biết trong đó không có thiết thủ, nhưng là vẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi Tuyết Ngôn, thần nguyên. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, một câu để Diệp Vũ thần sắc ngốc trệ, sững sờ nhìn xem Tuyết Ngôn nói, đó là thần nguyên, dĩ nhiên không phải thần nguyên căn, chỉ là cùng thần nguyên có quan hệ mà thôi. Tuyết Ngôn nói ra, phía trên chưa từng gánh chịu lấy thiết thủ, ngược lại là gánh chịu lấy thần nguyên ở nơi nào tin tức, hơn nữa là một cái chìa khóa. Diệp Vũ giật mình, nghĩ thần nguyên thủy thánh địa trong di chỉ có thần nguyên, chẳng lẽ nói đúng là cái này. Diệp Vũ vẫn cho là thần nguyên tại dưới đáy vực sâu. Diệp Vũ không phải là không có nghĩ tới xuống dưới, hắn thử qua, nhưng từ phía dưới cảm giác được một cổ tim đập nhanh khí tức, cổ khí tức kia để hắn tuyệt vọng. Diệp Vũ cảm thấy dưới vực sâu tuyệt đối có kinh khủng bí mật, hắn không muốn lấy chính mình mạng nhỏ cộng lông, cho nên không có tiếp tục chìm xuống sâu không thấy đáy vực sâu. Đã có thần nguyên căn tin tức, vì cái gì đều cho bọn họ? Diệp Vũ không hiểu. Tuyết Ngôn hồi đáp, nhìn qua sau liền biết đại khái là ở đó, nhưng là nơi đó không dễ dàng tiến, đem Kim Thiềm Châu cho bọn hắn cũng là muốn mượn tay của bọn hắn mở ra chỗ kia, muốn mở ra nơi đó trả ra đại giới sẽ không thấp, bọn hắn muốn cướp, vậy liền cho bọn hắn là được, mấy nhà hợp lực, ngược lại là có hy vọng mở ra. Nghe được câu này, Diệp Vũ nao nao, giờ mới hiểu được vì cái gì Tuyết Ngôn cho như vậy sảng khoái, bọn hắn sợ sẽ không đi mở ra. Diệp Vũ nói ra, cái kia ngược lại là không đến mức, thần miên căn dụ hoặc so với thiết thủ còn muốn lớn, bọn hắn không nhịn được. Bất quá, hiện tại Kim Thiềm Châu tại rất nhiều tay sai bên trong, những người này hợp tác, vấn đề biết rất nhiều, trong ngắn hạn sợ là không có khả năng mở ra. Tuyết Ngôn trả lời, nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía Trì Bất Bàn, Trì Bất Bàn lúc này lại đang gặm thịt xương, cái này khiến nàng có chút nhíu mày, Trì Bất Bàn bộ dáng kia để nàng có chút không phản bác được. Trì Bất Bàn gặp Giao Trì Tiên Hậu nhìn về phía hắn, khoát tay một cái nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, tự hành đi làm sự tình của riêng mình là được, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngã. Diệp Vũ nhìn nói với Trì Bất Bàn, Chân Diễn cổ giáo muốn giết ngươi, đến nơi đây đã an toàn, phổ thông cường giả cũng không làm gì được ta. Nói đến đây, Trì Bất Bàn vẻ mặt đau khổ nói, nếu không phải ta trạng thái không đúng, Chân Diễn giáo chủ thì như thế nào? Nghe Trì Bất Bàn đang khoác lác, Diệp Vũ không thèm để ý hắn, ta đi, Trì Bất Bàn gặm xương cốt, cất bước thật rời đi, ngươi muốn đi làm gì, Diệp Vũ hay là lo lắng, còn có một số sự tình muốn làm, Trì Bất Bàn nói ra, ngươi nhớ kỹ ta và ngươi nói lời, Khấu Tâm Quyết cùng tờ giấy kia, ngươi tốt nhất lĩnh hội, nói xong, Trì Bất Bàn cũng không đợi Diệp Vũ trả lời, gặm xương cốt liền biến mất tại Diệp Vũ trong tầm mắt, hắn rất mạnh, Giao Trì Tiên Hậu đột nhiên đối với Diệp Vũ nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ giật mình, Tuyết Ngôn uy thế hắn được chứng kiến, nàng đều có thể nói Trì Bất Bàn rất mạnh, đó chính là thật rất mạnh, chỉ là, đạo chủng cảnh ở trong mắt nàng sao có thể tính mạnh, hắn tình trạng rất không đúng, không biết nguyên nhân gì, cùng hắn cho ta cảm giác so sánh, tựa như là hung thú biến thành con non, Tuyết Ngôn trả lời, Diệp Vũ nghĩ đến Trì Bất Bàn họa mỹ nhân Tào Phi Vũ, nghĩ thầm những người này đều có thần kinh bệnh, có vấn đề cũng không có cái gì kỳ quái, Diệp Vũ không thèm để ý, Trì Bất Bàn nếu không sợ chân diễn cổ giáo, vậy mình cũng không cần lo lắng, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngôn, so với lần trước, Tuyết Ngôn ung dung tôn quý hơn nhiều, đứng ở bên người Diệp Vũ, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, đường cong uyển chuyển gợi cảm, đôi tròng mắt kia thanh tịnh mỹ lệ, lông mi thật dài nháy, rất là động nhân tâm hồn, thế nào, gặp Diệp Vũ một mực nhìn qua nàng, Tuyết Ngôn hỏi, ô ô ô, Diệp Vũ đột nhiên bắt đầu gào khóc, Tuyết Ngôn tỷ, ngươi cũng không biết ta trong mấy ngày qua trải qua đến cỡ nào khổ, mỗi ngày bị người khi dễ, ăn cơm ăn không đủ no, lo lắng hải hùng còn gió thổi mưa phơi, đơn giản không phải người qua, ô ô ô, ta cần an ủi, ông ta một cái hôn hôn ta, Diệp Vũ khóc thương tâm gần chết, như là một cái chịu vô tận ủy khuất hài đồng. 123 truyện.com